Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Phong thủy luân chuyển, chương 290, Phong thủy luân chuyển, số 1 thao trường. Phương Bình đứng tại trên đài hội nghị, một mặt thổn thức, ta xem như cảm thụ một thanh lúc trước viện trưởng cùng hiệu trưởng mùi vị. Trước đó, hắn đều là đứng tại trên bãi tập. Nào có cơ hội đứng tại trên đài. Bây giờ, xoay người nông nô đem ca hát, phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến nhà hắn. Những người khác có chút bất đắc dĩ, nhanh bắt đầu chính sự được hay không? Mọi người cũng không phải tới thăm ngươi run uy phong. Dưới đài, những học sinh mới khe khẽ bàn luận. Kia là Phương Bình sao? Ngoặc kép, là hắn, tam phẩm đệ nhất võ giả. Không phải, buổi sáng chiến lược bảng đổi mới, Phương Bình không tải trên bảng danh sách. Còn có, hôm nay đổi mới tứ phẩm bảng danh sách, các ngươi nhìn thấy không? Ngoặc kép, lúc nào đổi mới? Ngoặc kép, 8 giờ, Phương Bình không phải tam phẩm đệ nhất. Ai đem hắn dồn xuống đi? Ngoặc kép, không, tam phẩm bảng danh sách không có Phương Bình, hẳn là tiến vào tứ phẩm. Bất quá tứ phẩm bảng danh sách cũng không có hắn. Nói lên tứ phẩm bảng danh sách, trước đó nhìn qua bảng danh sách tân sinh lắc đầu nói. Tứ phẩm bảng danh sách ra, đều không quen biết, mà võ có 3 người lên bảng. Kết quả đều là đạo sư, không có học sinh. Cái khác võ đại cũng kém không nhiều. Có võ đại, ngay cả đạo sư đều không có lên bảng. Kinh võ bên kia còn có cái học sinh lên bảng. Tứ phẩm bảng danh sách vừa ra tới, đây cũng không phải là các học sinh sân nhà. Các nơi đô đốc, quân bộ đô thống, võ đại đạo sư, mấy người này mới là lên bảng chủ lực. Bao quát giới tông phái, đều không có mấy người lên bảng. Cả nước võ đại học sinh, lên bảng liền 2 người. Một cái kinh võ Lý Hàn Tùng, một cái nam võ vương Kim Dương. Lý Hàn Tùng xương sọ trời sinh rèn luyện, xương sọ cường đại, cũng mang ý nghĩa nhược điểm ít, thể chất mạnh hơn, khí huyết mạnh hơn, cho nên tứ phẩm đỉnh phong Lý Hàn Tùng lên bảng. Vương Kim Dương, đó là bởi vì cốt tủy ngọc chất hóa, đây cũng là một cái cực lớn ưu điểm. Tăng thêm Vương Kim Dương vì tuyên truyền nam võ, chủ động đối ngoại lộ ra chính mình tứ phẩm đỉnh phong. Cũng tiến vào bảng danh sách, tam đại trường quân đội, thì là liền Diêu Thành Quân một người tiến vào bảng danh sách. Trường quân đội thêm võ đại, 102 nhà, kết quả là 3 vị học sinh lên bảng, hàm kim lượng cũng lộ ra cực cao. Mà võ, không có học sinh lên bảng, lần này cũng rất mất mặt, bất quá cũng may có 3 vị đạo sư lên bảng, người cũng không ít. Xem như miễn cưỡng duy trì danh giáo tôn nghiêm. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, Phương Bình cũng nghe đến một chút. Bảng danh sách, kỳ thật buổi sáng hắn cũng nhìn thấy. Chẳng qua hiện nay tứ phẩm bảng, hắn tạm thời không đùa. Phương Bình cũng không xem thêm. Hắn mặc dù tinh thần lực không yếu, có thể đối bên trên ngũ tạng rèn luyện hoàn thành tứ phẩm đỉnh phong võ giả, cũng không chiếm nhiều lớn ưu thế. Một chút đô thống cấp sĩ quan, giết người như ngóe, sát khí đều có thể đánh sơ xác Phương Bình tinh thần lực. Đương nhiên, kia là trước đó, hiện tại liền chưa hẳn. Thời khắc này Phương Bình, thực lực lần nữa tiến bộ, thể chất, khí huyết đều có thể so với tứ phẩm đỉnh phong, tinh thần lực cũng càng thêm cường đại. Thật gặp tứ phẩm đỉnh phong cường giả, chưa chắc sẽ thua, điều kiện tiên quyết là đồng dạng tứ phẩm đỉnh phong, dừng lại thời gian rất lâu cường giả, chiến pháp tu luyện đến một cái đỉnh phong, Phương Bình đại khái suất không phải là đối thủ. Yên lặng, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, đánh gãy các học sinh nghị luận. Tứ phẩm bảng danh sách, chính mình không tài, thảo luận cái gì kinh. Nếu là tứ phẩm bảng danh sách hắn thứ nhất, lúc này liền có thể để mọi người nhiều tâm sự. Triệu Lỗi, điểm danh, ngoặc kép, một bên Triệu Lỗi mặt sạm lại. Tân sinh 19 hơn 80 người, cơ hồ có thể nói 2.000 người. Loại khổ này lực sống, ngươi ngược lại là nhớ tới ta rồi. Không cam lòng về không cam lòng, Triệu Lỗi vẫn là cầm lấy danh sách, lớn tiếng thì thầm, Đường Văn, ngoặc kép, đến, ngoặc kép, hàng phía trước, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh lên tiếng. Phương Bình bên người, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, năm nay nhập học đệ nhất tân sinh, hai lần tôi cốt, nhất phẩm cao đoạn, Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Triệu Lỗi tiếp tục điểm danh, chú ý Long Phi, ngoặc kép, một vị nhìn cũng không phải là loại lương thiện thanh niên lười biếng lên tiếng. Sở dĩ cảm thấy không phải loại lương thiện, Phương Bình cảm thấy, lớn lên đẹp trai không có mấy cái là loại lương thiện. Không phải âm hiểm tiểu nhân chính là ăn chơi thiếu gia. La Sinh, ngoặc kép, đến, ngoặc kép, tân sinh thứ ba tân sinh. Nhìn ngược lại là vẫn được. Phương Bình hảo cảm tràn đầy, dài đồng dạng, có chút chất phác, là mầm mống tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Triệu Lỗi từng cái điểm xuống đi, chỉ là điểm danh, liền xài tiếp cận 2 giờ. Triệu Lỗi là miệng đắng lưỡi khô, thét lên về sau, đều có chút thở hào hển. Ngay cả cái loa phóng thanh đều không, toàn bộ nhờ cuống họng giống. Muốn nói không phải Phương Bình cố ý giày vò chính mình, hắn đều không tin. Dưới đài tân sinh cũng có chút huyên náo, mới vừa vào học ngày đầu tiên đứng 2 giờ liền vì điểm danh, hơn nữa còn không phải trường học lãnh đạo, chỉ là một đám học sinh, không ít người đều mặt mũi tràn đầy không vui. Phương Bình cũng không đi quản, lại là để bên cạnh mấy người tốc độ ghi lại tính danh. Võ giả, tài thính mắt tinh, những người này điểm qua danh tự, tất cả mọi người nhớ kỹ, sẽ không nhớ lầm. Tiếng huyên náo, càng lúc càng lớn, nhanh đến 12 giờ trưa, điểm danh mới vừa vặn kết thúc. Dưới đài có người nhịn không được, huyên náo nói, các lão sư không tới sao? Ngoặc kép, đúng vậy a, vừa khai giảng, giường của ta trải đều không thu thập. Tại điểm ấy tên điểm 2 giờ, bị điên rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình cười cười, mở miệng nói, các bạn học tốt, trước ăn tĩnh một chút. Ngoặc kép, dưới trận, vẫn như cũ huyên náo. Tất cả câm miệng, kiểm tra kỷ luật bộ duy trì trật tự, lại có nói nhảm, khai trừ, xéo đi. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Bên ngoài sân, hơn 10 vị 2-3 phẩm võ giả, cấp tốc chạy đến, mặt mũi tràn đầy sát khí, hợp kim binh khí hiện ra hàn mang. Cái này, tất cả mọi người ngậm miệng. Phương Bình bĩu môi, thật sự sảng khoái, khó trách người người đều muốn làm lão đại. Làm lão đại, quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Trước nói một chút, tại ma võ, tân sinh đều là có phúc lợi, nhập học đưa 50 học phần, chính là vì để các ngươi đột phá đến nhất phẩm cảnh. Một cái học phần, không sai biệt lắm 3 vạn khối tiền đi. Phía dưới, Diệp Bộ trưởng, thông báo một chút tính danh, niệm đến danh tự, chụp 10 học phần, ngoặc kép, Diệp Kình cầm lấy vừa mới ghi chép danh sách, cấp tốc thông báo hơn 100 người tính danh. Dưới đài, lần nữa trở nên huyên náo. Tiếp tục, các người tiếp tục nhau nhau đủ lại ngừng. Ta không vội, tiếp tục chụp xong 50 học phần. Các người ngã thiếu trường học học phần, về sau đột phá phúc lợi. Tiếp lấy chụp xong mới thôi. Ngoặc kép, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, có người không cam lòng, lớn tiếng nói. Ngươi dựa vào cái gì chụp chúng ta học phần? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Bằng ta là ma võ võ đạo xã trưởng. Quên nói cho các ngươi biết. Tại ma võ, đám đạo sư không quản sự, trường học tất cả sự vụ đều thuộc về võ đạo xã quản. Không phục, không phục ngươi liền tiếp tục, liền ngươi, tiếp tục chụp 10 học phần. Cứng đầu, ta thích nhất, lúc trước, ta cũng là cứng đầu. Có thể ta có thực lực này, bây giờ ta tứ phẩm trung đoạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng qua ta. Đó chính là ngươi định đoạt. Tại ma võ, cường giả vi tôn, đây là ta muốn dạy các ngươi chuyện thứ nhất. Nhớ kỹ, không có thực lực này trước đó, đều thành thật một chút. Cường giả mới có thể tứ không kiêng sợ, muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, cũng không để ý hắn. Tiếp tục nói, tiến vào ma võ, ta nghĩ, ở đây rất nhiều người, chính mình bậc cha chú, trưởng bối, cũng có thể cùng các ngươi nói qua một chút ma võ sự tình. Nhưng là, kia là trước đó, từ lần này lên, ma võ liền không còn là trước kia ma võ. Tất cả tân sinh, đại nhất kết thúc trước đó, chưa thể tiến vào nhất phẩm cảnh, khai trừ, cho nên, tương lai một năm, không, nhiều nhất 10 tháng, các ngươi nếu là không cách nào trở thành võ giả, thật có lỗi, về nhà đi, ma võ không lưu các ngươi. Đây là kiện thứ nhất cần cáo chi chuyện của người khác. Thứ hai, làm tân sinh, các ngươi chẳng những cần tu luyện võ đạo, còn muốn học tập văn hóa khóa, mặt khác, còn muốn vì trường học làm ra nhất định cống hiến. Ma võ, không còn nuôi người rảnh rỗi cùng phế vật. Làm sao vì trường học làm cống hiến? Đơn giản, về sau trường học quét dọn vệ sinh công việc, chân chạy công việc, đều từ tân sinh đến phụ trách. Lúc đầu những công việc kia nhân viên sẽ bị thanh lui, tiết kiệm trường học chi tiêu. Thứ ba, từ lần này bắt đầu, ma võ chính thức thiết lập lớp tinh anh. Không còn là trước đó lâm thời đặc huấn ban, mà là chân chính lớp tinh anh, làm khác nhau hòa đối đãi. Lớp tinh anh học viên có thể không cần chấp hành đầu thứ hai, mà lại có thể thu hoạch được càng nhiều học phần, càng nhiều ưu đãi. Lớp tinh anh học viên cố định 100 người, các ngươi có thể tiến hành khiêu chiến, tiến hành luận bàn, cướp đoạt lớp tinh anh học viên vị trí. Ma võ thiết lập tân sinh chiến lược bảng xếp hạng, bảng danh sách trước 100 vị chính là lớp tinh anh học viên, chính là đơn giản như vậy. Mặt khác, lần này tổng cộng học sinh 1986 người. Ta không thích cái số này. Ma võ thi hình cuối cùng đào thải chế, bảng danh sách mỗi tháng càng Shinichi thứ, liên tục 3 lần xếp hạng đếm ngược 10 vị trí đầu. Không cần chờ sang năm, năm nay liền có thể về nhà. Tiếp cận 2.000 người, đây là kỳ trước đến nay nhiều nhất một lần. Ta hy vọng có thể đào thải một bộ phận, tiết kiệm ra nhiều tư nguyên hơn ra. Hy vọng các người đừng khiến ta thất vọng, mau chóng đào thải mấy cái. Ta cảm thấy 1.888 cái số này cũng không tệ. Đương nhiên, cái số này có thể muốn đợi đến sang năm. Thứ tư, trước kia, ma võ đạo sư lựa chọn là song hướng lựa chọn, người lựa chọn đạo sư lựa chọn ngươi. Bất quá, lần này cũng không còn như thế. Từ lần này bắt đầu, không thành võ giả, không phân phối đạo sư, lớp lá giờ học, chờ ngươi thành võ giả, ngươi mới có tư cách tuyển chọn đạo sư. Ngoặc kép, dưới đài, hơi có chút xôn xao. Không thành võ giả, đạo sư cũng không có tư cách tuyển sao? Phó Xương Đình đám người cũng có chút nhíu mày. Cái này Phương Bình trước đó không nói, cũng không cùng trường học câu thông. Phương Bình lại là không thèm để ý cái này. Như vậy, cũng là chuyện không có cách nào khác. Trường học đạo sư, ở trường không đến 300 trung phẩm cảnh. Những đạo sư này, hiện tại cũng mang theo học sinh, nhiều hơn 10 người, ít cũng có 7-8 người. Mà tân sinh, tiếp cận 2.000 người, nào có nhiều như vậy đạo sư cho mọi người lựa chọn. Ngày mai, tiến hành phân viện an bài. Dĩ vãng phân viện kết thúc, sẽ có một lần lựa chọn đạo sư cơ hội. Bây giờ không có, đương nhiên, võ giả học sinh có thể lựa chọn đạo sư. Cái này ngày mai lại nói. Cuối cùng nhắc lại tất cả mọi người một câu. Thời gian không đợi ta, nắm chặt hết thảy thời gian cùng cơ hội. Đừng cho hối hận của mình cả đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình qua đem lãnh đạo nghiện, nói dông dài hơn nửa giờ, lúc này mới tuyên bố tan cuộc. Mà những học sinh mới thì là từng cái sắc mặt nặng nề. Khai giảng ngày đầu tiên, các lão sư còn không có xuất hiện, đám học trưởng bọn họ liền cho bọn hắn một cái to lớn ra oai phủ đầu. Chờ tân sinh lần lượt tan cuộc, Phương Bình lúc này mới cười nói, thoải mái, ngoặc kép. Đám người nhao nhao lật lên bạch nhãn. Sao khinh bỉ, Lưu Mộng Giao khẽ cười nói, xã trưởng, lớp tinh anh sự tình, còn có đạo sư lựa chọn sự tình, ngươi cùng trường học câu thông qua sao? Ngoặc kép, nói qua đầy miệng, trường học không có hồi phục, vậy liền mặc kệ bọn hắn. Phương Bình lắc đầu nói, mà võ cạnh tranh áp lực không lớn. Ta mặc dù không muốn để cho mọi người xuống địa quật chịu chết, có thể thích hợp áp lực hay là muốn cho vị trí cuối đào thải chế, cũng muốn thi hành đúng chỗ, giết gà dọa khỉ, đá đi mấy cái, cho mọi người chướng chút giáo huấn. Bảng danh sách thiết lập cũng là vì để mọi người càng có động lực. Về phần ban thưởng học phần nơi phát ra, ta sẽ cùng trường học xin một bộ phận. Lần này khấu trừ những học sinh khác học phần, cũng dùng đến cái này. Mặt khác, võ đạo xã nếu là còn thừa, có thể trợ cấp một bộ phận. Năm ngoái chúng ta một lần kia, các người đều thấy được, đặc huấn ban người, tiến bộ chính là so những người khác nhanh. Có thể đặc huấn ban là cố định lựa chọn, tiến vào đặc huấn ban, về sau những người khác liền không có cơ hội. Mà lớp tinh anh, ta muốn cho tất cả mọi người đều có cơ hội tiến vào. Chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi có thiên phú, ngươi liền có thể kẻ đến sau cư bên trên. Về phần tài nguyên tu luyện, chính mình dẫy đi, ta chuẩn bị đối tất cả học sinh mở ra nhiệm vụ hệ thống. Đơn giản, khó khăn, theo mọi người tự mình lựa chọn, bao quát vay mượn hệ thống. Ta chuẩn bị lại đi cùng trường học xin một chút hạn mức. Cho mọi người mạnh lên cơ hội. Nếu như chính bọn hắn bắt không được cơ hội, thì nên trách không được người khác. Đám người nhao nhao gật đầu. Muốn mạnh lên, võ nhị đại có cơ hội. Gia cảnh đồng dạng cũng có cơ hội. Liền nhìn tự mình làm không làm. Đơn giản một chút nhiệm vụ. Bao quát vay mượn hệ thống. Phương Bình khẳng định là thiên hướng về những này gia cảnh bần hàn học sinh. Dĩ vãng không có những này, mọi người đều có thể tu luyện đột phá. Hiện tại có, cơ hội càng đa tài hơn là. Phương Bình đơn giản nói một lần những này, lại nhìn về phía những người khác nói. Các người cũng đừng lười biếng. Qua em lãnh đạo nghiện, không có nghĩa là chúng ta thật rất mạnh, thật áp đảo những học sinh mới này. Một khi bị tân sinh siêu việt, đó chính là chính các ngươi vấn đề. Tựa như ta năm ngoái cũng là tân sinh, năm nay chính là võ đạo xã trưởng. Đám người không phản bác được, mấy vị năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư đều có chút bất đắc dĩ. Có thể hay không đừng có dùng tiêu chuẩn của ngươi cân nhắc tất cả mọi người. Ngày mùng 2 tháng 9, tân sinh bắt đầu chia viện. 09 cấp tân sinh, hoàn toàn chính xác so với lần trước càng mạnh. Võ giả, gần 100 người, mà Phương Bình lần này, chỉ có 60 người tả hữu. Hai lần tôi cốt võ giả, bao quát hai lần tôi cốt, chưa thành võ giả học sinh. Tổng cộng có 14 người, cũng so với lần trước nhập học lúc càng nhiều. Trong đó, tân sinh xếp hạng trước mấy một ít học sinh. Nhất phẩm cao đoạn đều có mấy cái, mà đi năm, nhất phẩm trung đoạn mới là chủ lưu. Một giới so một giới mạnh a. người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng lợi hại. Ngoặc kép, thực huấn mái nhà lâu, làm Phương Bình lão khí hoành thu cảm khái một tiếng. Bên cạnh mấy vị đạo sư, bao quát hai vị tông sư, đều có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này là thật đem mình làm trường học lãnh đạo. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Nói đến, cũng mới đại nhị, tân sinh có ít người niên kỷ đều so Phương Bình lớn. Hiện tại ngược lại tốt, hắn ngược lại là cảm khái lên. Cái này khiến bên trên một đám đạo sư làm sao chịu nổi. Đường Phong nhịn không được lườm Phương Bình một chút. Phương Bình buồn bã nói, ta nghe nói, tân sinh thứ nhất, cái kia Đường Văn, là trường học một vị nào đó đạo sư nữ nhi. Vì không để đạo sư lấy việc công làm việc tư, ta đề nghị Đường Văn nhập học viện khác, không vào binh khí học viện. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt đen nhánh. Tiểu tử ngươi, hiện tại cũng quản đến trên đầu ta đến rồi. Phương Bình cười tủm tỉm nói, Đường viện trưởng, ta cũng không phải nhằm vào ai. Nói thật, không vào binh khí học viện, cũng là vì Đường Văn tốt. Văn học viện cũng không tệ, binh khí học viện quá nguy hiểm. Xéo đi, ngoặc kép, Đường Phong mắng một câu. Hắn a, tiểu tử này làm xã trưởng, cùng Trương Ngữ hoàn toàn không giống. Lúc trước, Trương Ngữ làm xã trưởng, có thể không biết cái gì sự tình đều lẫn vào. Ngươi liền không cần tu luyện. Ngoặc kép, Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này hiện tại suốt ngày trong trường học đi dạo. Không chút hoang mang, không biết còn tưởng rằng hắn lục phẩm đỉnh phong. Kẹt tại bình cảnh này. Cái này Đường viện trưởng liền không cần quan tâm. Tứ phẩm cảnh tu luyện. Rất nhanh sự tình. Phương Bình một điểm không hoảng hốt. Là thật không hoảng hốt. Hắn hiện tại tăng vọt thực lực còn không có tiêu hóa. Cái nào dùng tiếp tục tu luyện. Chờ mấy ngày, tiêu hóa thực lực bây giờ, lại nghĩ biện pháp rèn luyện trái tim cũng không muộn. Cố ý chọc giận Đường Phong một câu, Phương Bình lúc này mới một mặt tò mò nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Nhỏ giọng nói, Đường lão sư, Đường Văn, thật sự là ngài nữ nhi. Ngoặc kép, Đường Phong ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Lý lão đầu đá Phương Bình một cước. Tiểu tử này nhất định phải gây sự, liền không sợ Đường Phong đánh tơi bời hắn. Phương Bình khô cằn nói, ta không có ý tứ gì khác. Đường lão sư cao lớn uy mãnh, Đường Văn xinh xắn lanh lợi, khẳng định là giống mẫu thân của nàng. Đây là chuyện tốt, về sau ta sẽ thêm quan tâm đường học muội. Ngươi nếu là dám đánh nữ nhi của ta, ta xé ngươi, ngoặc kép. Đường Phong hừ một tiếng, ngươi là chuẩn bị đánh ta nữ nhi trả thù ta. Phương Bình đánh nữ sinh sự tình, người nào không biết. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, lời nói này, ta lúc nào nói đánh nàng rồi. Đại sư tử đây không phải nói xấu ta à. Hết chương.